Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863. Xe Vương. 6, canh 4. Vương quản lý thấy được Diệp Thiều Hoa. Ánh mắt thoáng nhìn liền trực tiếp lược qua nàng. Bạch Duyệt khóe mắt dư quang chú ý tới Diệp Thiều Hoa. Chẳng qua Diệp Thiều Hoa cùng ban ngày hình tượng có điểm khác biệt. Chờ thêm sau nàng mới thấy đối phương có điểm nhìn quen mắt. Lại nghĩ không ra ở nơi nào có gặp qua. Vừa mới người nọ là ai? Bạch Duyệt tháo xuống kính mắt. Vương quản lý lần đó trận đấu sau. Thực còn thật sự lấy ra Bạch Duyệt trận đấu tần số nhìn. Đối phương cơ hồ trời sinh là cái vì đua xe mà sinh nhân. Thậm chí còn so với hắn trong ấn tượng Diệp Thiều Hoa thiên phú còn muốn cao thượng không ít. Kia Loan nói xinh đẹp trôi đi trên thế giới có thể làm đến cũng chỉ có vị kia xe vương một người. Cho nên vương quản lý mới có thể vô luận như thế nào cũng muốn đem nhân ký xuống dưới. Diệp Thiều Hoa tuy rằng hiện tại thủ độ nhạy có điểm theo không kịp. Nhưng đua xe kỹ thuật khẳng định yếu so với người bình thường hảo. Cũng không phải hoàn toàn không có giá trị. Vương quản lý sở dĩ còn dám như vậy nói với Diệp Thiều Hoa nói. Hoàn toàn liền là vì đã muốn đánh dấu Bạch Duyệt, vừa mới đó là Diệp Thiều Hoa. Phía trước với ngươi cùng nhau trận đấu nhân, vương quản lý cười tủm tỉm nói. Nghe được là phía trước cùng chính mình trận đấu nhân, Bạch Duyệt vốn không có đem đối phương để ở trong lòng. Nàng luôn luôn cao ngạo quán, trừ phi mạnh mẽ hơn nàng nhân, những người khác nàng trên cơ bản không có để ở trong lòng. Thượng một lần chính là một cái chợ trời khu trận đấu. Loại này trận đấu trên cơ bản không có gì kỹ thuật hàm lượng. So với quốc tế thượng tái sự kém xa, đồ ăn không được, Bạch Duyệt tự nhiên không có đem nơi này nhân trở thành nàng đối thủ. Sao bởi vì không có huấn luyện, cũng không có xử lý này tha sự tình. Diệp Thiều Hoa theo câu lạc bộ trở về thời điểm, thời gian cũng không tính quá muộn. Của nàng cậu cùng mợ cũng không có rời đi, trong nhà còn nhiều đến đây một cái mặc chức chàng trang phục cùng mặc tây trang cao ngất xuất khí. Nam nhân, Diệp Thiều Hoa đẩy cửa đi vào thời điểm, bọn họ đã muốn ăn xong rồi, chính vây quanh ở bên cạnh bàn nói chuyện phía Money Thiều Hoa. Ngươi trở về vừa vặn, trông thấy ngươi biểu tỷ còn có ngươi biểu tỷ bạn trai, Diệp mẫu theo trong nồi mang sang đến một chén canh gà. Phương Tinh Y trích so với nguyên chủ đại 2 tháng, hai người cùng tuổi, chính là tháng không nâng giống nhau. Không cần giới thiệu, ta cùng Diệp Thiều Hoa cũng là đồng học. Phương Tinh Y bạn trai kinh ngạc thả ánh mắt phức tạp. Nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Kia cảm tình hảo, các ngươi người trẻ tuổi nhiều tâm sự. Diệp mẫu vừa nghe, nhếch miệng nở nụ cười. Vừa lúc hỏi một chút Tinh Y, làm trung học lão sư có cái gì phải chú ý, nghe được Diệp mẫu mà nói. Tiểu cữu cùng tiểu mợ đáy lòng phiên xem thường, bọn họ hiển nhiên không nghĩ làm cho Phương Tinh Y cùng Diệp Thiều Hoa nhiều tán gẫu. Diệp Thiều Hoa trở về sau, hai người vội vàng khiến cho Phương Tinh Y cùng nàng bạn trai đi rồi. Mà Diệp phụ Diệp mẫu còn nhớ kia Phương Tinh Y bạn trai là Diệp Thiều Hoa đồng học. Làm cho Diệp Thiều Hoa đưa hai người kia, Diệp Thiều Hoa tốt nghiệp 2 năm đều không có người hầu cấp lý nhân liên hệ. Không ai biết nàng hiện tại ở làm gì, cũng không có nhân biết nàng tình huống hiện tại. Diệp Thiều Hoa, người hiện tại đã ở làm lão sư. Phương Tinh Y bạn trai ở lúc gần đi, rốt cục nhịn không được hỏi. Ân, hôm nay vừa đi làm mần đi, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Lạc hậu hai người 3 bước. Nghe Tinh Y nói ngươi ở nhị trung, Phương Tinh Y bạn trai lại cười nói. Vậy ngươi hẳn là cùng Bạch Duyệt gặp qua đi. Không nghĩ tới lớp bên cạnh phía trước cơ hồ không có gì tồn tại cảm Bạch Duyệt đã vậy còn quá lợi. Hải, ta vừa lúc cùng nàng có cái hợp tác, quá vài ngày ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Diệp Thiều Hoa cười cười. Không có trả lời, đúng rồi, nghe ngươi mẹ nói ngươi cũng sẽ đua xe, còn rất lợi hại. Phương Tinh Y bạn trai tựa hồ đối đua xe thập phần cảm thấy hứng thú. Bình thường bàn, đem hai người đưa đến dưới lầu, liền xoay người lên lầu. chờ Diệp Thiều Hoa rời đi sao? Phương Tinh Y mới lắc lắc đầu. Nàng bạn trai hỏi nàng làm sao vậy? Ta biểu muội về sau khả năng sẽ không đua xe. Phương Tinh Y thở dài nói. Nàng trước đó vài ngày, đua xe bị nhân đụng vào. Xe bị hủy không nói. Còn Thâm vốn thiệt nhiều tiền. Nghe nói thủ cũng thương đến. Thầy thuốc đề nghị nàng về sau cũng không yếu đua xe. Nghe được Phương Tinh Y nói như vậy, nam nhân hứng thú nháy mắt sẽ không có. Nguyên lai là như vậy, khó trách hắn nhắc tới đua xe. Đối phương liền một câu cũng không trả lời bộ dáng. Sao sao Diệp Thiều Hoa ở 21 lớp học vài ngày khóa? Các khoa lão sư đều có hướng về phía trước phản ánh 21 ban đệ tử so với trước kia hảo. Nhiều lắm money mà 21 ban đệ tử cũng này mới phát hiện Diệp Thiều Hoa lợi hại chỗ. Tự học khóa hoặc là nghỉ trưa thời điểm, Diệp Thiều Hoa mượn một quyển sách ngồi ở bàn giáo viên biên. Ngay từ đầu nàng còn có sở thu liễm, khả theo đồng học vấn đề càng ngày càng nhiều, nàng liền lãm hạ các khoa vấn đề, bất luận là tiếng Anh, hóa học, vật lý vẫn là sinh vật. Nàng đều dễ như trở bàn tay, này đó các còn phát hiện, Diệp Thiều Hoa nói so với nhị trung các khoa lão sư nói đều phải kể lại rõ ràng. Làm cho người ta vừa nghe chỉ cảm thấy hiểu ra. Ngôn ca, Diệp lão sư thật là lợi hại a. Nguyệt khảo nhất khảo hoàn. Thẩm Ngôn Tiền bàn nhân liền sườn câu đầu đến. Hưng phấn mà nói, ta lần đầu tiên phát hiện đã biết sao yêu học tập. Ta cảm thấy lần này cuộc thi ta có thể khảo 90 phân, toán học bánh cuốn 150 phân. 90 phân đạt tiêu chuẩn, không cần xem 90 phân. Dù sao Tiền bàn nhân phía trước ngay cả 9 phân đều rất khó khảo. Thẩm Ngôn một chân khoát lên một bên không ghế trên, nghe vậy chính là liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cho ta hảo hảo làm ra vẻ nghiệp, bằng không ta theo ta tiểu thúc vừa nói, không mang theo ngươi đi xem tiếp theo trận đấu. Người nọ lập mã quay đầu hảo hảo học tập. Diệp Thiều Hoa đi giáo vụ chỗ lấy toán học nguyệt cuộc thi cuốn. Trong lòng nghĩ hôm nay đi tìm câu lạc bộ chuyện tình. Hiệu trưởng hiện tại chỉ cần có thời gian phải đi 21 ban cửa vụng trộm nghe giảng bài. Nửa đường thượng nhìn đến Diệp Thiều Hoa liền đi theo nàng một bên tham thảo toán học diễn thuyết. Hồi, một bên đi lấy bài thi. Về trận này toán học diễn thuyết là hiệu trưởng cầu Diệp Thiều Hoa đã lâu cầu đến. Lấy xong rồi bài thi, Diệp Thiều Hoa đem đặt ở trong bao. An vị giao thông công cộng xe đi ra ngoài, dạm một hồi F4 cấp đua xe trận đấu, là dạm vài cái buôn bán đại lão làm cho buôn bán tính xe tái. Trầm ra công khai tuyển nhận các câu lạc bộ đua xe thủ. Diệp Thiều Hoa nhất lại đây đã bị một cái trung niên nam nhân mang theo hướng trên lầu đi. Mà nàng cũng một chút cũng không có kỳ quái địa phương. Nàng vừa xong thang máy khẩu, cửa lại có đoàn người đến đây. Đúng là vương quản lý bọn họ, câu lạc bộ cũng là yếu đầu tư tài chính tài năng vận chuyển. Lần này vài cái thương giới đại lão hợp tác vương quản lý vốn cũng dám tự tiến cử. Khả làm xong nhìn đến Bạch Duyệt huấn luyện tần số nhìn. Hắn trong lòng liền hữu sổ, không nghĩ tới nhất lại đây. Chợt nghe tới cửa bí thư mỉm cười nói cho bọn họ đã muốn có càng người tốt tuyển. Các ngươi tìm ai? Vương quản lý đã muốn hỏi thăm quá đồng kỳ vài cái đua xe thủ đã muốn bị này hắn vài cái xí. Nghiệp mời chào đi rồi, cho nên hắn mới mang theo Bạch Duyệt lại đây. Bằng thực lực nói, hắn cảm thấy hiện tại Bạch Duyệt vô luận là dạm vẫn là danh khí. Đều là dạm nhất đảng nhất hào, cho dù là cả nước cũng có thể sắp xếp được với Tiền Tam Môn Sơ là Tiêu Hành. Vẫn là Lý Thịnh, hoặc là Tát Lợi, không đúng. Tát Lợi hiện tại hẳn là còn tại Italy, Tiêu Hành sẽ không đến quy thị đến, Lý Thịnh căn bản là sẽ không tham gia loại này buôn bán trận đấu, Bạch Duyệt từng chuyện mà nói. Lại một đám phủ nhận, bên người vương quản lý sửng sốt một chút, theo nàng trong miệng bính đi ra tên đều là đặt ở quốc tế thượng đều là tiếng tăm lừng lẫy đua xe. Thủ, nàng nhận thức không kỳ quái. Chính là nghe Bạch Duyệt mà nói giống như đều nhận thức bộ dáng. Là Diệp Thiều Hoa Diệp tiểu thư, bí thư nở nụ cười một chút. Bạch Duyệt nghe được tên này, không không có ở trầm tư suy nghĩ tưởng đến tột cùng là ai. Chính là Tựa Tiếu Phi thiếu nhìn về phía bí thư, càng người tốt tuyển, là nàng, để lời nói với người xa lạ ô mặt thế giới này viết tuyệt không thuận. Ta muốn sớm một chút chấm dứt, tốt, tương đương cuối tháng cuối cùng một ngày lạt, vé tháng nếu không đầu ngày mai liền thanh linh thân ái nhóm. Nhìn xem có hay không con cú hiện tại mới ngủ, ngủ ngon, hết chương.